thử ghẹo lần nữa xem. Chương 24, bắn súng. Góc truyện audio.com. Nếu họng súng của Y Minh Trạch nhắm thẳng vào trái tim cậu thì cậu có chết cũng không chạy. Một đoàn người đi dạo chẳng có mục đích gì trên phố đi bộ, lúc đi ngang một cửa hàng giày chơi bóng, nhoáng cái đám nam sinh không rời nổi bước chân. Chu Lập Viễn, tao mệt rồi. Mạnh Đông, đi vào nghỉ một lát đi. Tần Ương, ý kiến hay. Bọn họ phối hợp ăn nhịp, kề vai sát cánh đi vào cửa hàng giày, để lại Lâm Tiểu Mãn và các chị em đội cổ vũ hai mặt nhìn nhau. Các cô gái không có hứng thú với giày chơi bóng, càng không thể hiểu nổi niềm cuồng nhiệt của nam sinh khi tình nguyện ăn mì tôm cũng phải bỏ ra vài chục triệu mua giày bóng rổ. Các cô đi ngắm một vòng xong, rồi đến khi thử giày ngồi nghỉ. Tuy Lâm Tiểu Mãn không quá thích thú, nhưng vẫn đi theo sau lưng Y Minh Trạch cố ý. Quan sát hành động của anh, cậu đang nghĩ nếu Y Minh Trạch ưng đôi giày nào đó, thì cậu có thể tranh thủ mua lại, sau đó tặng cho anh được không? Đầu ngón tay Y Minh Trạch lướt qua từng đôi giày, dừng lại ở một đôi màu đỏ thẫm. Lâm Tiểu Mãn vội lại gần xem giá niêm yết, suýt chút nữa ói máu, 1.588, mà còn là giá sau khi chiết khấu. Rất nhanh sau đó, Y Minh Trạch lại lùi về phía sau đi nhìn tiếp, lúc đi ngang qua một đôi màu lam lại dừng lại ngắm, Lâm Tiểu Mãn ngó, đôi này càng ghê gớm hơn, 2.688. Nhưng Y Minh Trạch cũng chỉ là nhìn thử mà thôi, trên chân anh là đôi giày chính hãng phiên bản giới hạn theo mùa, không mua được trong nước nên tất nhiên là không có hứng thú với các mẫu mã khác. Lúc này, Chu Lập Viễn ở bên kia gọi một tiếng, bảo Y Minh Trạch qua xem giúp đôi giày anh chàng đang thử. Đi qua xem thử, Y Minh Trạch nói với Lâm Tiểu Mãn. Lâm Tiểu Mãn đang định chuẩn bị đi theo, thì nhận được tin nhắn WeChat của Trần Văn Kỳ, thế là dừng bước. Tiểu Trần vô giá, sao rồi? Tình hình không ổn thì gõ một MAN, một Tiểu Trần vô giá MAN, không phải hẹn hò, mà là cả nhóm, mười mấy người. Tiểu Trần vô giá chết giờ, tớ cũng không ngờ đến tình huống này. Nhưng không sao, sau này sẽ cơ hội, lần sau cậu có thể hẹn anh ta. MAN, tớ có thể không? Tiểu Trần vô giá, đương nhiên, lúc nên ra tay thì ra tay. Lâm Tiểu Mãn ngửa mặt lên trời thở dài, theo đuổi một ai đó thật khó khăn. Trước kia Trần Văn Kỳ muốn cậu tiến hành tuần tự theo chất lượng, giờ lại bảo cậu ra tay, rốt cuộc là nên làm thế nào đây? Cậu vẫn đang xoắn xuýt nên không phát hiện có người tới sau lưng, đợi đến lúc cậu lấy lại tinh thần, Mạnh Đông đã dán vào bờ vai cậu mở miệng nói chuyện. Đang, tán gẫu với bạn à, Lâm Tiểu Mãn giấu vội điện thoại ra phía sau, gượng cười, đúng vậy, ha ha ha. Mạnh Đông nhìn chằm chằm hai nốt ruồi nhỏ ở cổ Lâm Tiểu Mãn, từ tốn nói, bạn gái à, căng thẳng thế. Không, không phải, Lâm Tiểu Mãn mất tự nhiên rụt cổ lại. Mạnh Đông cười nói, vậy thì bạn trai. Lâm Tiểu Mãn lắc đầu quầy quẩy, nỗi lo sợ thoáng qua trong mắt bị Mạnh Đông nhìn thấy. Đội bóng rổ là đoàn thể đầu tiên cậu gia nhập từ khi thành sinh viên, cậu thích bất cứ thành viên nào trong đội, duy chỉ có Mạnh Đông là khiến cậu hơi không thoải mái. Nhất là ánh mắt của Mạnh Đông, luôn luôn yên lặng không một tiếng động trườn lên người cậu. Nhưng Mạnh Đông là bạn cùng phòng kiêm anh em tốt của Y Minh Trạch, lý trí bảo cậu phải khách sáo với người ta một chút. Ở bên kia Y Minh Trạch tham mưu giúp Chu Lập Viễn xong, quay đầu. Lại nhìn cái đuôi nhỏ, kết quả lại phát hiện cái đuôi nhỏ rớt ở chỗ cũ không đi cùng, mà Mạnh Đông đang đứng bên cạnh nói chuyện cùng cậu. Hai người cách nhau rất gần, Lâm Tiểu Mãn cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, sau lưng đè vào giá giày, không đường thối lui. Y Minh Trạch trực tiếp đi đến chỗ hai người, dùng thân hình cao lớn tách Mạnh Đông ra. Thích thì thử đi, nếu như hợp thì tôi tặng cậu. Y Minh Trạch nói, hả, Lâm Tiểu Mãn ngơ, sắp sinh nhật cậu. Y Minh Trạch bổ sung, Lâm Tiểu Mãn cúi đầu, lúc này tay mình đang đặt lên một đôi giày thể thao màu vàng lam xen nhau, mà giá niêm yết là 2.299, cậu vội khoát tay, không được. Một tay Y Minh Trạch giữ chặt cánh tay Lâm Tiểu Mãn, một tay xách lấy giày, kéo Lâm Tiểu Mãn rời khỏi phạm vi tiếp xúc của Mạnh Đông, ngồi ở đây, thay thử cho tôi xem. Lâm Tiểu Mãn không lay truyền, được Y Minh Trạch cũng không dám quay lại chỗ Mạnh Đông, đành ngồi xuống đổi giày. Thấy Lâm Tiểu Mãn cũng đang thử, mọi người cùng đi tới, mấy nữ sinh nhìn xong nhao nhao lắc đầu, nói Lâm Tiểu Mãn không hợp kiểu phối màu lòe loẹt đó, nam sinh giống kiểu Nhật Bản như cậu đeo giày trơn tối giản thì đẹp hơn. Lâm Tiểu Mãn thở phào, nghĩ bụng may mà không hợp. Sau khi ra khỏi cửa hàng giày, còn chưa tới một tiếng, mọi người bắt đầu xuất phát đến rạp chiếu phim tư nhân, rạp chiếu ở tầng 3 khu thương mại, sát vách có một phòng bắn súng, 2 tệ một lần, bia ngắm là các loại quà lưu niệm. Dù sao lúc chờ cũng nhàn rỗi, Chu Lập Viễn đề nghị Chi Bằng đi vào chơi vài ván, tất cả mọi người không có ý kiến. Bố cục vị trí đứng bắn trong phòng là hình tròn, mỗi cổng bắn có một khẩu súng. Y Minh Trạch vừa đứng vào cổng số 5, trong nháy mắt. đã bị các nữ sinh vây quanh, khe hở rất hẹp, Lâm Tiểu Mãn muốn chen cũng không chen được, đành đứng ở cạnh cổng số 6. Những tấm gỗ cách đó vài mét được dán đầy những tấm thẻ số, mỗi tấm tương ứng với một món đồ lưu niệm, cậu nhìn chúng một cái móc chìa khóa thỏ con, thử nổ súng, kết quả phát đầu tiên đã lệch đi vạn dặm. Thế là cậu lại bướng bỉnh nổ thêm vài phát, vẫn không trúng như cũ. Ông chủ thích nhất là kiểu vừa cùi bắp vừa cứng đầu như Lâm Tiểu Mãn, lúc thay đạn cho cậu cười vui hí hứng. Lúc bấy giờ, Lâm Tiểu Mãn cảm thấy ở bên cạnh có thêm một người, ngẩng lên nhìn, hóa ra lại là Mạnh Đông. Cái này tôi cũng biết chơi. Mạnh Đông nói, mặc dù tôi chủ yếu tham gia lĩnh vực điền kinh, nhưng tôi cũng từng đoạt giải bắn súng. Lâm Tiểu Mãn nhìn ống ngắm, đáp qua loa một tiếng chấm wow, khóe mắt vẫn thỉnh thoảng. Liếc sang bên Y Minh Trạch tay cậu bóp cò, bắn thẳng vào ván gỗ. Lại lãng phí 2 tệ, em làm như vậy nên không bắn trúng, vẫn là để tôi dạy em đi. Mạnh Đông nói rồi nắm lấy tay Lâm Tiểu Mãn. Cùng lúc đó, Y Minh Trạch ở bên kia vừa hay bắn ra một phát đạn trúng vào chính giữa hồng tâm giải thưởng cao nhất. Ánh mắt của Y Minh Trạch vượt qua các nữ sinh đang gieo hò, vô thức tìm kiếm xem Lâm Tiểu Mãn đang ở đâu, muốn nhìn thử vẻ mặt sùng bái của cậu, kết quả là lại thấy một màn Mạnh Đông kéo lấy tay cậu. Phản ứng của Lâm Tiểu Mãn cũng không chậm, cậu vội né Mạnh Đông, lui về sau 2 bước. Mạnh Đông chưa từ bỏ ý định, vươn tay muốn giữ lại, một giây sau, một cánh tay ấm áp vươn từ phía sau ra ôm lấy bả vai Lâm Tiểu Mãn. Muốn cái nào, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Hả, Lâm Tiểu Mãn quay đầu lại, đối diện với sườn mặt. Nghiêng của Y Minh Trạch mùi nước cạo râu thoang thoáng the mát ùa vào khoang mũi. Y Minh Trạch hơi cúi người, ngang với tầm mắt của cậu, ra hiệu về phía bia ngắm, chờ cậu trả lời. Như đâm đầu xông thẳng vào cảng tránh gió, trái tim đập bang bang vì Mạnh Đông xuất hiện bất thình lình rồi đụng tay đụng chân yên lặng lại trong nháy mắt. Em muốn, cậu chỉ về phía móc chìa khóa nãy giờ bắn không trúng, cái số 8. Đợi chút, hai tay Y Minh Trạch nâng súng, chỉnh tiêu cự, sau 2 giây thì bóp cò, thẻ số 8 văng ra đập vào ván gỗ. Trời ơi, anh lợi hại quá, đôi mắt lóe ánh sao tiêu chuẩn của Lâm Tiểu Mãn xuất hiện. Đáy lòng Y Minh Trạch bị ánh sáng rội ùa vào, đây chính là ánh mắt lúc nãy anh tìm kiếm. Ông chủ đưa chìa khóa cho Lâm Tiểu Mãn, có 2 cái thỏ đen và thỏ trắng, hóa ra là quà tình nhân. Y Minh Trạch nhíu mày hỏi, còn muốn gì nữa không? Cái, có quai số 13 đó. Lâm Tiểu Mãn nói vội, thật ra cậu cũng không muốn món đồ lưu niệm nào, cậu chỉ đơn giản là muốn được nhìn dáng vẻ bắn súng của Y Minh Trạch gợi cảm biết bao. Nếu họng súng của Y Minh Trạch nhắm thẳng vào trái tim cậu thì cậu có chết cũng không chạy. Y Minh Trạch chỉ đâu đánh đó, bách phát bách trúng, mặt ông chủ tái mét đi rồi, mà vẫn phải giữ nụ cười, đưa quà tặng cho Lâm Tiểu Mãn. Vì sao em bắn không trúng nhỉ? Lâm Tiểu Mãn lầu bầu, không hề phát hiện giọng của mình mềm mềm, âm điệu hơi kéo dài, như đang làm nũng. Loại súng này đều được tinh chỉnh, cậu cảm thấy đã nhắm ống ngắm chuẩn rồi, nhưng khi bắn ra lại chệch. Sợ bị ông chủ nghe thấy, Y Minh Trạch cố ý ghé vào tai Lâm Tiểu Mãn nhỏ giọng thì thầm. Vậy anh dạy em, hai người cách nhau quá gần, giọng điệu của Lâm Tiểu Mãn như nhiễm chút. Giận hờn như có như không. Được, Y Minh Trạch sảng khoái làm mẫu, cậu làm như thế này, rồi sau đó. Đến lúc Lâm Tiểu Mãn tự mình bắn thử, Y Minh Trạch đứng thẳng dậy, không mặn không nhạt nhìn thoáng qua Mạnh Đông đang loay hoay ở cổng bắn bên cạnh, đối phương cũng như có điều suy nghĩ nhìn lại anh, sau khi chạm vào ánh mắt của anh, ngay lập tức nhìn sang chỗ khác. Rõ ràng là một anh em tốt sớm chiều ở chung cùng phòng ký túc xá, nhưng giờ phút này, tự dưng Y Minh Trạch lại thấy Mạnh Đông hơi không vừa mắt một cách khó tả. Cách chương.